Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, kiếm thể. Ăn xong cơm tối đằng sau, Thạch Hạo trước dạy Tiểu Hắc một bộ kiếm pháp, Bát Hoang kiếm pháp, nhật cấp cao giai võ kỹ. Tiểu Hắc là cái kiếm si, cảm giác cũng không ngủ, lập tức liền bắt đầu tu luyện. Đợi cho sáng sớm ngày thứ hai, Thạch Hạo liền phát hiện, gia hỏa này thế mà đã nắm giữ bộ kiếm pháp kia. Phi thường kinh người, phải biết đây chính là nhật cấp cao giai võ kỹ, chính là cái gọi là thiên tài. Không có 10 ngày qua thời gian mơ tưởng nhập môn, mà muốn nắm giữ vận dụng nói, chí ít cũng phải thời gian 2-3 tháng. Có thể Tiểu Hắc thế mà trong vòng một đêm còn kém không nhiều nắm giữ hoàn toàn. Thạch Hạo cảm thấy có ý tứ, lại truyền một bộ đao pháp cho Tiểu Hắc, nhưng Tiểu Hắc lại ngay cả luyện cũng không luyện, nói thẳng không thú vị. Hắn tựa hồ trời sinh vì kiếm mà sinh. Khi Thạch Hạo tu luyện hoàn tất lúc, Tiểu Hắc cũng bắt đầu tu luyện Thạch Hạo truyền cho hắn công pháp. Nhưng là hắn cũng không có như đại chúng đồng dạng, khoanh chân tu luyện lấy hấp thu năng lượng thiên địa, mà là trượng kiếm mà động. Thạch Hạo mở ra linh hồn xúc tu, kinh ngạc phát hiện, năng lượng thiên địa như ngựa khát uống suối, hướng về Tiểu Hắc điên cuồng mà đi. Nhìn tư thế mãnh liệt này, gia hỏa này rõ ràng là muốn đột phá. Còn có thể dạng này, chính mình chỉ là nhất niệm mà động, thế mà nhặt được một khối bảo. Oanh, bất quá một nén hương thời gian, Tiểu Hắc trên thân bỗng nhiên tản mát ra khí thế bàng bạc. Cả người giống như đều là hóa thành một thanh kiếm, phong mang tất lộ, xoát, Tiểu Hắc một kiếm đâm ra, một màn kinh người xuất hiện, lại có 3 thanh đen kịt tiểu kiếm trống rỗng mà sinh. Nhanh đâm hướng mục tiêu của hắn một khối đá lớn. Phốp. Trúc kiếm đúng là sinh sinh đâm vào trong viên đá, mà 3 thanh tiểu kiếm cũng đồng dạng ngập vào, lưu lại 3 lỗ nhỏ. Thạch Hạo không khỏi nhãn tình sáng lên, 3 thanh tiểu kiếm kia chính là hồn lực ngoại phóng dẫn động nguyên tố công kích. Cho dù là tại Đông Hỏa Đại Lục, người có thể đem hồn lực ngoại phóng cũng là không nhiều. Chỉ là điểm này, gia hỏa này liền sẽ bị từng cái thế lực đoạt điên rồi. Còn có, thanh kiếm này chỉ là phổ thông trúc kiếm a, lại có thể cắm vào trong viên đá, vậy thì càng thêm kinh khủng. Thạch Hạo biết, Tiểu Hắc tất nhiên sẽ cương kình bao khỏa tại trên thân kiếm. Nếu không đoạn không có khả năng đâm vào tảng đá, nhưng cương kình chỉ có thể ly thể không đến nửa tấc khoảng cách. Muốn bao khỏa cả chi kiếm, chẳng phải là thiên phương dạ đàm sao? Hắn trong đầu tìm kiếm, không khỏi trong lòng hơi động. Trên đời này có một loại người, trời sinh am hiểu dùng kiếm, nhặt lá làm kiếm, nhặt cỏ cũng là kiếm, tu đến chí cường giả, thậm chí có thể chạm thiên toái địa. Cái này được xưng là kiếm thể, cũng có được xưng là kiếm người. Bọn hắn vận dụng không gọi cương kình, mà gọi kiếm mang, sắc bén không gì sánh được. Có thể phá thiên hạ phòng ngự mạnh nhất, Tiểu Hắc đúng là kiếm thể. Thạch Hạo không khỏi bật cười, lần này thật muốn hào hào cảm tạ một chút Trung Hoàn. Thế mà đưa một cái kiếm thể cho hắn. Tiểu Hắc trượng kiếm, hắn xoay người lại, hướng về Thạch Hạo nhìn lại. Ta muốn cùng ngươi lại đánh một lần. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói, chỉ cần ngươi quản ta ăn uống. Coi như ngươi đánh không lại ta, ta cũng sẽ đi theo ngươi. Ngươi liền điểm ấy truy cầu sao? Thạch Hạo thở dài, đây có phải hay không là sử thượng không có nhất chỉ hướng kiếm thể. Tới đi, hắn vẫy vẫy tay, Tiểu Hắc lập tức trượng kiếm mà đi. Một cái bước xa thoát ra, tốc độ nhanh đến kinh người. Tay nhấc, kiếm đến, trực chỉ Thạch Hạo cổ họng. Thạch Hạo gật đầu. Gia hỏa này thật đúng là thích hợp làm kiếm khách. Tốc độ đột tiến, xuất kiếm này, thấy thế nào cũng không giống một cái vừa mới đột phá tân tấn dưỡng hồn. Hắn đưa tay, hai ngón tay kẹp lấy. Trúc kiếm liền yên tĩnh lại, không nhúc nhích tí nào. Tiểu Hắc quả quyết quăng kiếm, một chỉ điểm ra, đúng là lấy cánh tay làm kiếm, tản mát ra xâm nhiên kiếm ý. Thạch Hạo cười một tiếng, tiện tay chống đỡ, mười mấy chiêu đằng sau. Tiểu Hắc ngừng lại, lắc lắc đầu nói, ta không phải là đối thủ của ngươi. Thạch Hạo cười cười, chiến lực của ngươi đủ để so sánh bốn bước, có thể càng tam giai chiến đấu. Dù là đặt ở trong đại giáo, cũng có thể ngồi lên đạo tử vị trí. Không tệ, không tệ, thực sự nhặt được một khối bảo. Tiểu Hắc lại như cũ một tấm hờ hững biểu lộ, không có nửa điểm hưng phấn. Lúc này, đại hoàng cầu cũng chạy vào. Trời lẽ sáng, những tên côn đồ kia quỳ đầy đất đằng sau cũng rốt cục có thể đi. Đại hoàng cầu tự nhiên muốn trở về ngủ bù. Khi tên kia phục vụ tới đằng sau, tiệm thuốc cũng chính thức buôn bán. Không bao lâu, liền có nối liền không dứt khách nhân tới cửa, để nhân viên phục vụ kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Liền một ngày thời gian mà thôi. Trong tiệm sinh ý liền từ trước cửa có thể răng lưới bắt chim đến kín người hết chỗ. Nhưng hắn loay hoay xoay quanh, ý nghĩ này lóe lên liền vứt xuống sau đầu. Tiểu Hắc không luyện kiếm thời điểm, an vị tại trong tiệm thuốc, xung làm lên hộ vệ tới. Liên tiếp hai ngày, tiệm thuốc sinh ý hừng hực khí thế, cho Thạch Hạo kiếm lời tiến vào bó lớn linh thạch. Nhưng Thạch Hạo cũng có chút đầu to, bởi vì trong tiệm đan dược đều muốn hắn đến cung cấp. Đem hắn cũng cột vào trong tiệm, không có thời gian đi làm chuyện khác. Hắn hối hận. Sớm biết hẳn là đi cao cấp lộ tuyến, chỉ cần ngẫu nhiên luyện một chút đan, kiếm được vẫn còn so sánh hiện tại nhiều. Ân, chiêu mấy cái học đồ đi. Hắn đi tìm Kỳ Anh Bằng, làm cho đối phương chọn mấy tên học đồ cho hắn. Kỳ Anh Bằng nghe chút, lập tức hấp tấp mà tỏ vẻ. Chiêu cái gì học đồ a? Có hắn không được sao? Cái này gọi phù sa không lưu ruộng người ngoài. Hắn tự mình cho Thạch Hạo làm học đồ, vậy chỉ cần ngẫu nhiên đến Thạch Hạo đề điểm mấy lần. Tin tưởng trùng kích ngũ tinh đan sư có hy vọng, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, đạo lý kia ai không hiểu. Thạch Hạo cũng theo hắn, hắn trở lại tiệm thuốc, đã thấy có người đang chờ hắn, gặp qua Thạch Thiếu, người này hướng về Thạch Hạo thi lễ một cái, tiểu nhân Phác Toàn. Nhà ta chủ tử chính là Lục Gia Di, tiểu thư tại Hải Phong lâu thiết yến, cố ý để tiểu nhân tới, xin mời Thạch Thiếu dự tiệc. Thạch Hạo nghĩ đến mình quả thật thiếu Lục Gia Di một cái nhân tình. Liền gật gật đầu, được, đi thôi. Hai người đi ra ngoài, vẫn chưa đi mấy bước, Thạch Hạo liền phát hiện Tiểu Hắc theo sau, như cùng hắn bóng dáng. Dung tại phía sau hắn, ngươi làm sao đi theo ta? Thạch Hạo hỏi. Ăn cơm. Tiểu Hắc vẻ mặt cứng đờ như gỗ. Ếch, ngươi tốt lẽ thẳng khí hùng a. Tốt a, ai bảo đáp ứng ngươi? Bao ăn quản uống đâu? Ba người xuất phát, hướng về Hải Phong lâu mà đi. Không bao lâu, bọn hắn đã đến địa phương. Phác Toàn dẫn Thạch Hạo cùng Tiểu Hắc lên lầu. Về phần Thạch Hạo mang nhiều một người vấn đề, vậy thì không phải là hắn suy tính sự tình. Lục Gia Di chỉ là nói cho hắn biết, muốn đối với Thạch Hạo rất cung kính, cho nên hắn chỉ cần phụ trách dẫn đường. Khi bọn hắn đi lên lúc, đã thấy một người cũng đang đi ra, nhìn thấy Thạch Hạo cùng Tiểu Hắc bóng lưng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm không gì sánh được. Trung Hoàn, ha ha, thật sự là oan gia ngõ hẹp, người thế mà đưa mình tới cửa. Hắn xoay người rời đi, tiến nhập một gian phòng khách. Hắn hiện tại hai tay bị phế, đẩy cửa chỉ có thể dùng bả vai đi đụng. Tỷ phu, hắn đi vào liền kêu lên. Vừa rồi ta nói với ngươi cuồng đồ kia, thế mà chạy tới nơi này. Lục Tú Chính ôm hai cái bồi tửu nữ tầm hoan tác nhạc. Nghe vậy không khỏi động tác ngừng một lát, hắn tới nơi này. Đúng vậy a. Trung Hoàn gật gật đầu. Tỷ phu, tiểu tử kia thật sự là thật ngông cuồng. Biết rất rõ ràng ngươi ở chỗ này, còn dám chạy tới, đơn giản không có đưa ngươi để vào mắt. Lục Tú hừ một tiếng. Hắn mặc dù là Lục gia nhị lưu nhân vật, có thể quan cái trước họ Lục, vậy còn không đủ nghiêu bức sao? Dẫn đường, ta cũng phải đi xem một chút. Là ai to gan như vậy, dám động người của ta? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.